Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2966, chương 2963, người già tâm không già. Chu Xuân Dũng nhận được ông chủ Trịnh điện thoại sau không có hỏi tại sao, mà là trực tiếp liên lạc, an bài tương quan sự việc, có thể trời không chiều người nguyện, phòng giải phẫu vậy mặt nói máy móc hư. Nhà máy đang phái người sửa chữa, chí ít trong vòng một tháng là không dùng được. Nghe được tin tức xấu này sau đó, Chu Xuân Dũng trong lòng lửa lập tức liền xuất đứng lên. Ông chủ Trịnh tìm mình mượn đài gan thấu máy móc, làm sao đuổi có đúng lúc hay không liền bị hư. Hắn u ám suy nghĩ là mình đắc tội với ai, hạ chướng ngại không cho mượn cho mình. Muốn thật là như thế âm hiểm nói. Chu Xuân Dũng không ngần ngại chút nào trực tiếp nói với đến Châu viện trưởng đi nơi nào. Chẳng qua xé rách ra mặt, dù sao cũng bị người liền xuống chướng ngại. Không cần phải lại như vậy kín đáo. Một hỏi liên tiếp ba cái phòng giải phẫu tương đối quen thuộc người. Hai cái trực tiếp nói cho hắn máy móc hư. Một cái khác nghe được, cũng giống như nhau trả lời. Thật con mẹ nó. Chu Xuân Dũng trong lòng thầm mắng hậu cần quản dụng cụ đám người kia. Ngày thường người 5 người 6, đến gặp chiêu thật thời điểm liền tụt dây xích, ngồi ở trên ghế salon. Chu Xuân Dũng suy tính thời gian rất dài, ông chủ Trịnh khó khăn được Trương Nhất lần miệng, mình thật không làm được. Hắn lại cho hậu cần người gọi điện thoại, rằng co rất lâu mới xác định một tháng bên trong không sửa được cái này máy. Lúc này Chu Xuân Dũng là không biện pháp gì. Hắn thở dài, nhìn điện thoại di động ngẩn người. Lão Chu, thế nào? Khoa bên trong có trọng chứng người bệnh? Chu Xuân Dũng người yêu hỏi. Không phải, ông chủ Trịnh hỏi ta mượn một máy chuẩn bị trong giải phẫu dùng. Nhưng bệnh viện chúng ta vừa vặn xấu xa. Chu Xuân Dũng khổ não trả lời. Cái gì máy móc 912 cũng không có. Bọn người vậy có, thẩm tách dùng, đồ chơi kia không phải khắp nơi đều là, ta coi trọng hơn bệnh viện tư lập đều có thể làm thẩm tách. Thế nào, còn có cao hơn lúc đầu? Chu Xuân Dũng người yêu hỏi, và ngươi nói không giống nhau, không phải nhiễm trùng đường tiểu người bệnh thận máy lọc máu khí, là lá gan thẩm tách, lá gan còn có thể thẩm tách. Chu Xuân Dũng người yêu kinh ngạc nhìn hắn, chính là một giải thích, chủ yếu ính là bám vào gan màu đỏ, huyết tương đổi thành, ta cùng ngươi nói đồ chơi này làm gì, cái này loại dụng cụ chuyên nghiệp toàn bộ đế đô liền hai đài. Một máy ở bệnh viện chúng ta, một máy ở Hiệp Hòa, hư ngươi có thể làm sao, nhanh chóng theo ông chủ Trịnh nói một chút, gần một năm. Ông chủ Trịnh rất ít chủ động tìm ta muốn cái gì. Lần trước vẫn là hắn biết một người đạo sĩ nhi tử nói không ra lời. Tìm ta đi hỗ trợ. Đạo sĩ còn có thể sinh nhi tử. Chu Xuân Dũng người yêu chú ý điểm là người bình thường thị giác. Đạo sĩ, hòa thượng có thể hay không sinh đứa nhỏ loại chuyện này nhất định phải so một máy trong giải phẫu. Lá gan thẩm tách máy móc thích hợp hơn bát quái. Không nói chuyện vớ vẩn, ta suy nghĩ một chút, Hiệp Hòa máy kia, đừng suy nghĩ Hiệp Hòa, ông chủ Trịnh mình đi mượn so ngươi mượn dễ dàng hơn. Ta xem ông chủ Trịnh không giống như là không nói lý loại người như vậy. Ngươi cho hắn gọi điện thoại, nói rõ ràng tình huống ta cảm thấy hắn sẽ không nói cái gì. Chu Xuân Dũng người yêu đề nghị, cũng vậy, Chu Xuân Dũng ngưng thần suy nghĩ một chút. Cho Cao Thiếu Kiệt gọi một cú điện thoại, nói về ông chủ Trịnh tổ chữa bệnh bên trong an bài một cái như vậy nội tuyến. Thật sự là rất thuận lợi. Hỏi trước một chút lão Cao, phán đoán một chút chuyện khẩn yếu trình độ, sau đó mới quyết định có phải hay không đi Hiệp Hòa mượn cơ hội khí. Muốn mượn một máy móc lớn đi ra là tương đương khó làm. Một điểm này Chu Xuân Dũng trong lòng sở trường. Ông chủ Trịnh phỏng đoán cũng biết, nếu không phải là cùng mình quan hệ gần, sợ là sẽ không mở cái miệng này. khi biết được ông chủ Trịnh mang tổ chữa bệnh người ở bệnh viện cộng đồng làm phổi di truyền dài. Phẫu lúc huấn luyện, Chu Xuân Dũng kinh động, ông chủ Trịnh phải làm phổi di truyền, vẫn là tự thể liền tế bào nhân bản vô tính, 3D in phổi tổ chức, hắn, đây là muốn lên thiên. Nghĩ tới đây, Chu Xuân Dũng đứng lên, trực tiếp đi đổi giày, đã trễ thế này còn đi đâu? Đi trước mặt theo ông chủ Trịnh nói một tiếng, Chu Xuân Dũng nói, ngươi cái này, Chu Xuân Dũng người yêu có chút không nói ra miệng, cái này hẳn coi như là chạy lên nịnh hót đi, vậy quá khó coi một chút không phải, gọi điện thoại liền xong chuyện, còn cần phải trước mặt bồi không phải sao, máy móc hư cũng không phải lão Chu cho làm hư, ta thuận tiện liếc mắt nhìn giải phẫu, Chu Xuân Dũng nói. Nói như thế nào đây? Nếu là ca giải phẫu này thành, sau này chúng ta cũng không cần quản bệnh tim chuyện. Lão Chu, ngươi có phải hay không sốt? Một lát là lá gan thẩm tách, một lát là bệnh tim. Chu Xuân Dũng người yêu đưa tay đến trán hắn, muốn sờ một cái có hay không nóng lên. Ngươi hiểu sai, Chu Xuân Dũng cười nói. Ông chủ Trịnh đang làm phổi di chuyển huấn luyện. Nội tạng di chuyển sao? Bệnh viện các ngươi thay gan hàng năm làm vậy thật nhiều. Không phải còn nói muốn ngươi làm tạo ảnh cái gì? Ông chủ Trịnh làm không phải thông thường nội tạng di chuyển. Là người bệnh mình tế bào bồi dưỡng đi ra ngoài. Sau đó dùng 3D in. Thuộc về mình có vô số bộ dự bị bộ phận. Sau này chỉ cần không già năm si ngốc. Hết thảy ok. Chu Xuân Dũng càng nói càng là hưng phấn. Ếch, lại cặn kẽ ta cũng không biết. Không cùng ngươi giải thích. Ta đi xem náo nhiệt. Chu Xuân Dũng nói, thật nếu là tim không tốt. Trực tiếp đổi cái mới. Vẫn là 20 tuổi tim. Ngươi cứ nói đi, 60 tuổi người 20 tuổi tim. Có lợi hại hay không? Người già tâm không già. Chu Xuân Dũng ở hắn người yêu. Chính xác tổng kết. Trong giọng nói nghe được chút mùi giấm. Hắn cũng không giải thích. Vội vàng bắt chặt thời gian rời nhà. Đuổi chạy bệnh viện cộng đồng. Đối với phổi di truyền, Chu Xuân Dũng biết rõ cơ hồ là số không. Tại sao phải dùng lá gan thẩm tách trong giải phẫu dụng cụ hắn vậy không biết. Bất quá gặp phải cái này loại sự kiện lớn, mình vẫn là góp đi lên phụ một tay khá hơn một chút. Lái xe tới đến bệnh viện cộng đồng, Chu Xuân Dũng tới qua thật nhiều lần. Hắn sau khi vào cửa quen thuộc và Phạm Thiên Thủy lên tiếng chào. Sau đó thấy được một cái bóng người nhỏ nhắn xinh xắn ở phía sau đang trải giường chiếu. Thiên Thủy, ngươi đây là, tìm một trợ lý. Chu Xuân Dũng cũng kinh động. Ông chủ Trịnh tổ chữa bệnh bên trong bảo an cũng đãi ngộ này liền sao? Có chuyên môn nữ phụ tá cho trải giường chiếu điệp bị. Phạm Thiên Thủy ngượng ngùng cười một tiếng. Chủ nhiệm Chu, đó là học trò ta. Ông chủ Trịnh để cho ta mang nàng một đoạn thời gian. Học trò, Lưu Tiểu Mai xoay người. Ôn ôn nhu nhu nói. Chủ nhiệm Chu, ngài trễ như vậy đến tìm ông chủ Trịnh. Ta mang ngài đi lên. Thấy Lưu Tiểu Mai trong nháy mắt. Chu Xuân Dũng nhất thời quỳ, Đại học Y khoa Phụ viện vậy kiện chuyện lớn bằng trời lúc ấy Chu Xuân Dũng cũng có rõ ràng. Hắn một bên cảm khái nhân tâm không cổ, một bên nghi ngờ, thẳng đến Đại Hoàng Nha và trước mắt vị cô nương này ra mặt. Mới giải quyết sự việc, mấy ngày đó bất kể là nhóm bạn bè vẫn là trang blog đều bị nàng cặp mắt chảy máu. Một cái đầu dập đầu trên đất động tác trà bình. Cô gái này lòng dạ ác độc, đối với mình cũng ác như vậy, đối với người khác đâu. Lúc ấy thấy một màn này thời điểm, Chu Xuân Dũng sâu trong nội tâm sinh ra đối với ông chủ Trịnh cơ hồ vô hạn kiêng kỵ. Có thể tiện tay kêu gọi tới đây loại nhân vật lợi hại. Ông chủ Trịnh nhất định phải ác hơn mới đúng, không nghĩ tới hơn nửa đêm thấy được cô gái này đứng ở trước mặt mình. Nàng trên mặt mang cười, chỉ là ở Chu Xuân Dũng xem ra nàng nụ cười ấm áp giống như là đau như nhau. Quỷ dị rất,